Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tiểu hài khí lực lớn. Đánh ai cũng không sợ. Trong nhà, trong phòng ngủ, Trần Vũ kiềm chế lại đáy lòng đối tương lai bạn lữ người máy chờ mong. Hai tay ngón cái như bay, Trần Vũ, về sau hai lần mở rộng hiệu quả và lợi ích đạt tiêu chuẩn là nhiều ít. Siêu thời không mở rộng, thử mở rộng giai đoạn, mỗi một lần bình chắc mở rộng đạt tiêu chuẩn trị số là lần trước gấp 10, Trần Vũ. Nói cách khác, lần thứ 3 bình chắc mở rộng là 5 vạn người quan sát, 5.000 người trở thành fan hâm mộ thôi. Cái này ta cũng hoàn thành, siêu thời không mở rộng. Lần thứ 4 là 50 vạn người quan sát, 5 vạn người trở thành fan hâm mộ. Ngài hy vọng phi thường lớn. Trần Vũ, vậy ta liền hiểu, về sau cho ta xin thương phẩm nhất định phải ra sức a. Siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh xin ngài yên tâm, bất kỳ cái gì một lần sản phẩm xin, chúng ta đoàn đội đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Rời khỏi WeChat, Trần Vũ mắt nhìn trên điện thoại di động mới hiển lộ ra bày ra thời gian. Liền thay xong quần áo, chuẩn bị đi châu tâm toán trường luyện thi tiếp Trần Nhị Kha tan học. Két két, vừa mới đẩy ra cửa phòng ngủ, chỉ thấy Trần Nhất Kha cùng Trần Tam Kha vội vàng hấp tấp tán đi. Rõ ràng là nghe lén có một hồi. Trở về, dừng lại, Trần Vũ lập tức nổi giận, giống lên một cuống họng, đem hai tỷ muội trấn ngay tại chỗ. Ghé vào chúng ta miệng trộm nghe cái gì? Trần Vũ đi đến trước người hai người chất vấn. Đúng rồi, ta còn có 50 cái từ đơn không lưng đâu. Trượt trượt, Trần Nhất Kha làm giật mình hình, mở ra hai đầu tiểu chân dài liền hướng về gian phòng của mình chạy tới. Đúng rồi, Trần Tam Kha cũng học theo, vỗ cái đầu nhỏ, đến bú sữa mẹ thời gian. Trượt trượt, linh lợi trượt, trượt đi đâu? Trần Vũ một tay một cái, đem Trần Nhất Kha cùng Trần Tam Kha túm trở về, nói, tại phòng ta bên ngoài trộm nghe cái gì? Trần Nhất Kha, ta cái gì cũng không nghe thấy. Trần Tam Kha, ta cũng thế. Trần Nhất Kha, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Trần Tam Kha, ta cũng thế. Trần Nhất Kha, chẳng lẽ ngươi làm cái gì ở bên trong lén lén lút lút sự tình sao? Ta mới lười phải biết đâu. Trần Tam Kha, ta cũng thế. Trần Vũ, nhìn trước mắt hai cái này muội muội, Trần Vũ thở dài, buông lỏng tay ra, về sau không cho phép tới gần ta gian phòng, nếu không các ngươi tiền tiêu vặt không còn có. Trước kia ca ca đã cho ta tiền tiêu vặt sao? Trần Tam Kha nghi ngờ lệch ra cái đầu. Nghe vậy, Trần Vũ trực tiếp từ trong túi móc ra hai tấm tiền mặt. Một chương 10 nguyên mệnh giá, một chương 1 nguyên mệnh giá. Hiện tại cho a, về sau lại làm những này lén lén lút lút sự tình, liền thật không có. Trần Nhất Kha trước mắt lập tức sáng lên. Tạ ơn, Âu Nít San. Trần Tam Kha, tạ ơn, Âu Tương Đương Nít San. Dứt lời, hai cái muội muội liền muốn nắm tiền. Trần Tam Kha không chút do dự bắt lấy 10 nguyên mệnh giá tiền mặt, mà Trần Nhất Kha thì là duỗi ra hai tay, đem 10 nguyên cùng 1 nguyên tiền mặt đều chộp trong tay. Trần Nhất Kha, Trần Tam Kha, hai cái muội muội quay đầu, lẫn nhau đối mặt, riêng phần mình trong mắt to, dần dần bắn ra địch ý cùng hỏa tinh. Ta là tỷ tỷ, số tiền này để ta tới phân phối. Trần Nhất Kha trước tiên mở miệng nói. Không được. Trần Tam Kha lắc đầu. Cho ngươi, ngươi liền nuốt riêng. Ngươi nơi nào học được nuốt riêng cái từ này a? Ở trường học đều học thứ gì? Không thể lại phóng túng ngươi. Số tiền này nhất định phải ta đến trưởng khống. Không, ta bây giờ còn nhỏ, cần lớn thân thể, muốn mua ăn ngon. Ngươi đã dinh dưỡng quá thừa a. Nhìn ngươi kia mập phì bụng nhỏ, số tiền này ta tồn, chờ giảm cân cho ngươi thêm tiêu. lừa gạt quỷ đâu, ta dinh dưỡng không được đầy đủ đây. Vạn nhất về sau giống như ngươi ngực phẳng làm sao bây giờ? Ngươi cái tiểu vương bát đàn, nói hưu nói vượn cái gì a? Muốn chết à? Ở đâu học? Thừa dịp hai tỷ muội đánh thành một đoàn. Trần Vũ hai tay đút túi, thoải mái nhàn nhã huýt sáo. Đi ra khỏi nhà, đi vào châu tâm toán trường luyện thi. Chương trình học vừa vặn kết thúc. Trần Vũ đứng tại cửa ra vào đợi một hồi. Trần Nhị Kha liền chạy vội mà ra, nhào vào trên người hắn. Cọ qua cọ lại, tốt, đừng cọ sát. Trần Vũ bị cọ ngực ngứa, mang theo Trần Nhị Kha đưa nàng để dưới đất. Ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi lại quên ta đi đâu. Kia làm sao có thể? Ngươi thế nhưng là thân muội muội của ta a. Lần trước ngươi liền quên. Lần trước không phải ta. Quốc thân. Trần Vũ vỗ vỗ Trần Nhị Kha cái đầu nhỏ. Là tỷ ngươi không cho ta đi. Cho ta khóa trong phòng. A. Trần Nhị Kha sững sờ. Vì cái gì a? Khả năng liền là xấu chứ sao? Tiếp nhận Trần Nhị Kha xách nhỏ bao. Trần Vũ lôi kéo nàng vừa đi vừa nói. Lúc ấy cho ta đau lòng a. Nghĩ đến ngươi trong gió rét là cỡ nào bất lực. Hốc mắt của ta liền không nhịn được mơ hồ. Ta đều nghĩ nhảy lầu đi đón ngươi. Nhà ta lầu 19. Đúng, cho nên ta không dám nhảy. Tỷ tỷ ngươi thật không phải cái thứ tốt. Tỷ tỷ ngươi xấu. Trần Nhị Kha cầm nắm tay nhỏ. Vẫn là ca ca tốt a. Ca ca tốt nhất rồi. Ngoan. Trần Vũ vui vẻ ôm lấy Trần Nhị Kha, chỉ vào đường đi đối diện lớn cửa hàng, nói: "Ca ca dẫn ngươi đi sân chơi có được hay không?" "Rất đắt a." Trần Nhị Kha có vẻ hơi chần chờ. "Cho muội muội dùng tiền còn chê đắt. Ngươi liền đi chơi, ca ca có tiền." "Tốt." Trần Nhị Kha reo hò, tiến vào cửa hàng lầu 3 nhi đồng sân chơi. Trần Nhị Kha gắn hoan ở bên trong điên chơi, nhưng không chơi bao lâu, liền bị Trần Vũ gọi lại. "Lão Nhị, đừng đi cùng bên trong nam hài tử chơi, từng cái nhìn đều không giống như là hảo hài tử." Trần Vũ một mặt nghiêm túc duỗi ra ngón tay chỉ, "Điểm điểm, ngươi nhìn cái kia tiểu bàn đôn, mới vừa rồi còn muốn sờ tay ngươi, lần sau đụng phải dạng này ngươi liền cho hắn một bàn tay." Đánh hắn, Trần Nhị Kha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 1 giờ chiều, Trần Vũ nắm Trần Nhị Kha về đến trong nhà. Vừa vừa mở cửa ra, liền nghe được trong phòng khách truyền đến tranh chấp âm thanh. "Lão Tam, ta cảnh cáo ngươi, đem kia một nửa tiền trả lại cho ta. Một nửa tiền là không xài được. Chỉ toàn gạt ngươi." Trần Tam Kha nắm chặt trong tay kia trương bị xé thành một nửa 10 nguyên. "Tiền," bĩu môi, "một trương là 10 khối, chia hai nửa không phải liền là 5 khối sao? Vì cái gì không xài được? Nhanh lên cho ta, ta tốt dính lên, người lại bóp một hồi liền không xài được." Trần Nhất Kha gấp đưa tay đi đoạt, lại bị Trần Tam Kha một bàn tay đẩy ngã. Tiểu hài khí lực lớn, đánh ai cũng không sợ. Ngươi chính là nghĩ toàn bộ lấy đi. Thực sự không được hai ta đem tiền xé thành 10 khối. Ngươi 6 ta 4, xé nát tiền không hao phí ha. Trần Nhất Kha muốn khóc. Chỉ toàn gạt ngươi. Trần Tam Kha bất mãn mân mê miệng. Mà cổng Trần Vũ đều nhìn kinh ngạc. Sau một lúc lâu lấy lại tinh thần, lấy điện thoại cầm tay ra quét mắt thời gian. Kinh ngạc nói, 10 đồng tiền, ngươi, các ngươi ngay tại cái này đoạt 2 đến 3 giờ thời gian. Ca, Lão Tam đem tiền xé. Trần Nhất Kha khí thẳng dậm chân, như thế nào? Trần Tam Kha chống nạnh, Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, hai người thật có tiền đồ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN